Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng muốn ăn tất cả. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, Bích Nguyệt sẽ chết ngay tức khắc. Khi tâm thần của Bích Nguyệt chỉ vừa mới tiếp xúc với chúng, thì cơn đau đầu dữ dội kéo đến vì bị cắn trả. Đây là tiếp xúc về linh hồn, cho nên tính phản vệ rất là lớn. Năm loại cổ độc này trời sinh cuồng bạo cực kỳ, muốn điều khiển nó theo mệnh lệnh, điều này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Tuy khống chế thất bại, Bích Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, kiên trì không ngừng. Một lần thất bại, hai lần thất bại, rồi ba lần thất bại. Không biết tại lần thất bại thứ bao nhiêu, Bích Nguyệt có cảm giác đuối sức, gần như chết lặng đi, vì linh hồn đã bị phản phệ, gần như có thể tiêu thất. Nếu linh hồn chết đi thì tất nhiên cô cũng sẽ chết. Bỗng nhiên trong lòng cô chợt thấy vui mừng, vội vàng khống chế tâm thần liên kết với vương cổ đang ăn mòn vào trái tim của cô. Bích Nguyệt mừng như phát điên, phát hiện ra vương cổ đang liên tục dao động hỗn loạn trong phần khoang tim. Dĩ nhiên nó có phần nào ổn định theo tâm thần dẫn dắt, bắt đầu thưởng thức máu nóng chảy qua đây. Nhận thấy tình huống lúc này, ý nghĩ trong đầu của Bích Nguyệt chợt động, vội khống chế vương cổ từng ly từng tí, không cho nó cắn nuốt vào tim. Cô cẩn thận điều khiển nó trôi vào trong van tim. Mặt khác, một đám máu tanh từ ngoài đổ vào, từ từ hấp dẫn nó. Đến cuối cùng thì vương cổ cũng bị Bích Nguyệt khổ cực tu tập vào một chỗ. Nó cũng không phản kháng, mà theo ý niệm của cô tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc lấy quả tim đang đập. Nó đã bị khống chế. Nhưng điều này lại làm cho bốn loại cổ trùng khác còn lại hoảng loạn hơn, giống như cảm nhận được nguy cơ mà bắt đầu tiết độc ra nhiều hơn, lan cả ra mạch máu xung quanh, làm cho những phần thịt đều bị thối rữa sẫm lại một cách nhanh chóng. Nhất thời mạch máu giống như bị tắc nghẽn, thắt chặt lại rồi nở lớn ra trong cơ thể. Máu bị tắc lại những đoạn thịt thối, không có cách nào lưu thông. Một cơn đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến cho Bích Nguyệt trùng mình, cảm giác thân thể không thể chịu đựng được mà căn phòng muốn nổ tung. Máu dư một lần nữa cũng bị ép qua lỗ chân lông thẩm thấu ra bên ngoài. Lão tổ bà thấy không ổn, cũng dừng cấp máu cho Bích Nguyệt, sắc mặt có chút gấp gáp. Đến phần quan trọng nhất rồi. Cô cắn chặt hàm răng, cơn đau đớn kịch liệt làm cho Bích Nguyệt suýt ngất đi. Nhưng rất nhanh, từ từ ổn định tâm thần, khống chế máu tiếp tục vận hành trong cơ thể. Càng vận hành, Bích Nguyệt càng cảm thấy thành thục, điều khiển mạch máu len lỏi qua chỗ bị thối rữa, cung cấp máu cho phần còn lại. Tuy nhiên, càng ngày đám cổ lại càng phản ứng dữ dội hơn gấp mấy lần. Lúc đầu cô có thể miễn cưỡng chống chịu, nhưng càng lâu thì càng không dễ chịu chút nào. Gắt gao cắn chặt răng, tâm thần không ngừng tiếp xúc với đám cổ kia, nhưng độc đã phát tác quá nhanh, xuyên qua gân cốt, trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể Bích Nguyệt xuất hiện ra những cái vết phồng rợp bóng nước màu đen. Những vết phồng rợp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là những tảng thịt nhầy nhụa, mủ vàng cũng từ đó chảy ra không ngớt. Mùi tanh nồng nặc như trứng thối bao phủ khắp hang động. Từng vết nứt từ cơ thể lan tràn ra, nhìn qua quả là có chút kinh khủng. Sự kinh khủng khi cổ trùng nhập thể Bích Nguyệt cô đã cảm nhận sâu sắc. Việc ép chúng ngoan ngoãn nằm im còn chưa hoàn thành, nhưng thân thể của mình đã bị tàn phá đến tệ hại. Bích Nguyệt tinh thần trung lên, cô thực sự đã kiệt sức. Mặc kệ hết thảy, tập trung trùng kích của bốn loại một lần cuối cùng. Cô biết lần này nếu như thất bại, mình sẽ chết. Cô gồng lên một cái, đau đớn cùng cực khiến cho cô cơ hồ chết lặng đi. Ngay lúc này, cơn đau cũng dần dần biến mất. Bích Nguyệt nghiêng người đổ gục sang một bên, toàn thân lạnh lẽo đến đáng sợ. Tâm trí của cô dần dần rơi vào trong mơ hồ, giống như lần trước vì Dương Phong mà chết. Sẽ phải chết thật sao? Phải chăng cũng là số phận? Dương Phong à, đợi tôi. Những dòng suy nghĩ cuối cùng trong cô cũng dần tan biến. Nơi đây lại trở nên yên tĩnh. chỉ có lão tổ bà nhăn mày đứng bên cạnh cô mà thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net